Chương 563, Obito cùng Itachi gặp mặt. Konoha thôn, diện tích uyên bác. Chẳng những có rộng rãi hiểu rõ đường phố, chẳng chỉ có hứng thú phong ốc. Trong thôn xanh hóa diện tích cũng là cực kỳ quảng đại. Mỗi một cái sân huấn luyện đều là bị xanh úng tươi tốt rừng cây bao vây. Mà giờ khắc này, thứ bảy trên sân huấn luyện, một vệt bóng đen đột nhiên theo sân bãi xe qua, đi vào đối diện trong rừng. Không tới hai tức sau khi, lại có một vị thiếu niên đi tới trên sân huấn luyện, lại là Uchiha Itachi. Nhìn đối diện nhưng hơi rung động cành lá, ánh mắt của hắn ngưng lại, bước nhanh đổi tới. Chỉ là, mới vừa gia nhập trong rừng, Uchiha Itachi bỗng nhiên đứng lại, nhìn giống tuyết chu vi, hơi nhíu nhíu mày, quát lên, đừng ẩn giấu, đi ra đi. Trực giác nói cho hắn, người kia vẫn còn ở nơi này. Vào thời khắc này, Uchiha Itachi trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy trước mắt không khí bỗng nhiên vặn mẹo, hóa thành một đạo Uzumaki, mà đợi đến Uzumaki tản đi, trước mắt xuất hiện một cái nam tử. Người kia đầu đội ạ bù mặt nạ, bên trên xăm lên tỷ lệ màu đen đường nét, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Uchiha Itachi đã là kinh ngạc cực kỳ, thầm nghĩ, lẽ nào là không gian nhận thuật chẳng qua ở bề ngoài vẫn là sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, một tháng trước, ta liền cảm thấy ngươi lén lén lút lút. Chỉ là sau khi ngươi phảng phất biến mất rồi giống như vậy, lại chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi lại xuất hiện. Người đeo mặt nạ cười nhạt, nói rằng, thực sự là ghê gớm, dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Hắn không phải người khác, chính là Uchiha Obito. Lúc này, hắn QNZ không khỏi với trước mắt cái này chỉ có mựa y ba tuổi y thiếu niên sản sinh một tia khâm phục tình. Đối phương tuổi tuy trẻ tuổi như vậy, vừa ý chí dường như trải qua muôn vàn thử thách giống như vậy, đầu óc càng là thanh triệt kín đáo. Uchiha Itachi vẫn sắc mặt lạnh lạnh, nói rằng, ngươi đến tột cùng là người nào? Obito cười nhạt, nói rằng, Uchiha Madara. Nghe được danh tự này, Uchiha Itachi QNZ không khỏi ngẩn ra, cũng không còn cách nào duy trì bình thản vẻ mặt, trên mặt né qua một tia ngạc nhiên. Chẳng qua vẻ mặt biến hóa vẫn là lóe lên liền qua, trong nháy mắt liền lại khôi phục như không hề lay động. Uchiha Itachi trầm giọng nói rằng, không thể, Uchiha Madara đã chết rồi. Trong lời nói thật là khẳng định. Obito rồi lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhún vai một cái, nói rằng, ai biết được ngữ khí cân nhắc, lộ ra một tia không thèm để ý. Uchiha Itachi trầm ngâm hạ xuống, nói rằng, ngươi đến cổ nổ hạ đến tột cùng là mục đích gì? Obito nói rằng, báo thủ. Năm đó ta bị Hashira mạ trọng thương, thật vất vả mới khôi phục như cũ, đương nhiên phải đến bái phòng hạ xuống bây giờ cổ nổ hạ. Hơn nữa, thế nhân đều biết ta cùng Uchiha bộ tộc trong lúc đó gấp mắc. Ta tuy gánh vác cái họ này, có thể ở năm đó ta cần bọn họ thời điểm, bọn họ không chỉ chưa từng giúp ta, ngược lại giúp đỡ Hashira mạ đem ta bước ra làng. Ta lần này báo thù đối tượng, bọn họ QNZ ở bày ra. Âm thanh lạnh lạnh, lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý, hắn đã đem bản thân hoàn toàn thế vào Uchiha Mạ đã giả nhân vật này bên trong, mấy câu nói ra hảo không khác thường. Hơn nữa, hắn QNZ muốn nhìn một chút Uchiha Itachi đối với này làm phản ứng gì. Obito dường như một cái búa tạ đập vào trong lòng hắn. Khoảng thời gian này đến, hắn nhất xoắn suýt, khó khăn nhất. QNZ bất đắc dĩ nhất sự tình chính là Uchiha bộ tộc. Bây giờ, Uchiha Mạ đã dạ xuất hiện không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Hơn nữa, trong lòng Itachi, làng là chiếm cứ vị trí đầu não. Đối phương bây giờ động thủ mục tiêu chính là hai người, hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Đối phương có hay không làm Uchiha Mạ đã dạ, hắn nả mở thái độ hoài nghi, bởi vì Uchiha Mạ đã dạ khoảng cách hiện tại quá xa xôi. Chẳng qua là cùng không phải vào thời khắc này đã không trọng yếu. Trước đối phương triển lộ một tay không gian nhận thuật để hắn kiêng kỵ vạn phần, mặc dù đối phương không phải Uchiha Mạ đã dạ, QNZ không phải hắn có thể đối phó đạt được, thậm chí, ở Uchiha bộ tộc bên trong cũng là không ai có thể ngăn cản. Hồi lâu, hắn phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, cùng ngươi đàm luận cái giao dịch làm sao. Obito hơi run run, chợt xem thường nở nụ cười, nói rằng, một tên tiểu quỷ, dám theo ta đàm luận giao dịch. Đối mặt đối phương trào phúng, Uchiha Itachi không để ý chút nào, phần này bình tĩnh ngược lại để Obito hơi liếc mắt, chỉ nghe hắn ngang nhiên nói rằng, nếu ngươi ẩn nút ở Abu, phải làm biết được Cổ Nổ Hạ cùng Uchiha bộ tộc bây giờ dương cung bạt kiếm quan hệ. Đương nhiên, Obito thản nhiên nói, chỉ là, không nhọc Cổ Nổ Hạ động thủ, Uchiha sự tình, ta dự định tự mình giải quyết. Sau đó lại đến phiên Cổ Nổ Hạ Uchiha ít chia lại là nói rằng, ta nghĩ làm giao dịch là, như làng cùng Uchiha bộ tộc thật sự đi tới bước cuối cùng, ta thay ngươi ra tay, tiêu diệt Uchiha bộ tộc, mà ở ta sinh thời, không cho phép ngươi đối với làng ra tay ngự khí đúng mực. Obito cười lạnh, nói rằng, Uchiha bộ tộc cùng Cổ Nổ Hạ, hai người ta đều muốn tiêu diệt, ngươi đưa ra cái điều kiện này, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ đi. Uchiha Itachi nói rằng, tuy rằng không rõ ràng ngươi là có hay không là Uchiha mà đã ra, nhưng có một chút có thể khẳng định. Bây giờ ngươi không cách nào một mình đối mặt Cổ Nổ Hạ cùng Uchiha bộ tộc. Ta là vào tháng trước mới phát hiện tung tích của ngươi. Nếu như ngươi thật để báo thủ, hơn nữa lại có năng lực báo thủ, sẽ không kéo lâu như vậy. Vì lẽ đó ngươi nhất định là đối với Uchiha bộ tộc cùng Cổ Nổ Hạ khá là kiên kỵ. Obito khe khẽ gật đầu, tựa như cười mà không cười nói rằng, thật muốn không vào trong Uchiha còn có ngươi bực này thiếu niên thiên tài, thực sự là làm ta kinh ngạc. Uchiha Itachi vẻ mặt vẫn lạnh bớt, nói rằng, đưa ra ngươi đáp án đi. Giao dịch này làm vẫn là không làm vừa dứt lời, Obito trầm mặc không nói, mà Uchiha Itachi QNZ lại làm lên tiếng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hạ phong thổi lá cây tiếng sàn sạt. Trầm ngâm một hồi lâu, Obito rồi mới nói, ngươi đoán không sai. Ta tuy rằng sống lại, có thể vào thời khắc này, vẫn là không muốn một mình đối mặt Cô Nổ Hạ. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Sau đó cười lạnh một tiếng, nói, chỉ mong ngươi hòa so với ta lâu dài, bằng không Cô Nổ Hạ sớm muộn sẽ hạ thấp trong tay ta. Đối phương đáp ứng vẫn chưa để hắn lộ ra nét mừng. Hắn tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng lại là càng thêm xoắn xuýt, thậm chí là cực kỳ chua xót. Chỉ là vào thời khắc này, hắn không có lựa chọn khác. Lấy hắn tài trí, nơi nào không nhìn ra Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ mâu thuẫn đã không thể điều hòa hắn giải trừ đảng rồ. Nếu như ở liền như vậy tiếp tục phát triển, Uchiha bộ tộc kết cục chỉ có bị diệt tộc. Đáp ứng đối phương điều kiện, bảo vệ làng, là Uchiha bộ tộc giá trị thẳng dư cuối cùng thể hiện. Đây là một vô cùng lý trí quyết định, có thể lý trí quá mức tàn nhẫn. Chỉ mong ngươi nói lời giữ lời. Uchiha Itachi chậm rãi xoay người, cũng không còn liếc nhìn Obito, cũng không còn đối với hắn nói một câu, hắn liền như thế, chậm rãi đạp lên bước chân, rời đi. Hắn tiêu điều bóng lưng, rất khó cùng hắn chân thực tuổi tác liên hệ cùng nhau. Obito nhìn từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt Uchiha Itachi, dưới mặt nạ khỏe môi bỗng nhiên làm nổi lên một vệt nhàn nhạt độ cong, tờ hờ ơ mở nòi, thật là một ghê gớm nì dạ, xem ra Akatsuki Chu Tước. Có chỗ rửa rồi.